Nữ chính nhà tôi đều biến thành nam hết rồi. Chương 25, thiếu. Gocchuyenaudio.com. Chấm. Nhiếp Lăng Vân lần đầu trong đời được trải nghiệm khoái cảm cao trào của việc làm tình. Sau khi bắn tinh xong, y sướng đến mức lập tức ngồi dậy. Ôm chầm lấy Từ Trạch hưng phấn nói. Thoải mái thật, chúng ta làm lần nữa đi. Thần sáng thế từ bị y rót cho một thành ruột đầy tinh dịch. Trong lòng vừa bất lực vừa vui mừng vì rốt cuộc cũng hoàn thành nhiệm vụ. Theo lời của ả dâm tặc chuyển giới và nhiếp cựu nữ chính. Tác dụng của cái thứ xuân phong ngọc lộ này hẳn cũng giống như dâm dược trong cuốn tiểu thuyết gốc của hắn. Đều sẽ khiến người ta ham muốn cả đêm. Nhưng chỉ cần làm tình một lần thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Có lẽ chỉ khác ở chỗ đối tượng có tác dụng chuyển từ nữ nhân sang nam nhân. Cho nên hắn không định giống như Giang Thành trong tiểu thuyết gốc. Cả đêm lan lộn phối hợp với nữ chính bị dâm độc phát tác. Đờ mờ Nhiếp Linh Vân đã biến thành Nhiếp Lăng Vân rồi. Nam chính trở thành người bị thao. Hắn còn phối hợp cái đếch gì? Tuy rằng trong người ngươi còn dư lại một ít độc chưa giải trừ. Nhưng cũng không còn gì đáng ngại. Ngươi tạm thời nhẫn nhịn. Đợi ta quay về môn phái tìm thầy y. A, Từ Trạch vừa nói chuyện. Vừa cố gắng lấy tay chống lên mặt đất. Muốn từ trên người nhiếp cựu nữ chính đứng lên. Nhưng hắn còn chưa kịp rút hết phân thân nửa mềm của đối phương ra khỏi hậu huyệt. Trên người liền mất sức lực lại ngồi xuống. Một lần nữa ngậm tiếp thịt vật kia vào bên trong cơ thể. Điều khiến hắn luống cuống hơn chính là. Có một luồng khí khô nóng không rõ xuất phát từ bụng hắn. Rất nhanh lan ra toàn thân. Mà bí động vừa mới được tinh dịch Nhiếp Lăng Vân xối rửa qua kia lại càng trở nên ngứa ngáy không chịu nổi. Ngay cả miệng huyệt cũng không kìm được co rút liên tục. Làm sao có thể? Rõ ràng ta không trúng độc. Từ Trạch vô lực dựa vào lòng người đang ôm lấy hắn. Chỉ trong một thời gian ngắn, làn da màu cổ đồng liền ửng hồng lên một cách bất thường. Trái lại Nhiếp Lăng Vân đã nghĩ ra nguyên nhân. Ta nghe nói loại thuốc xuân phong ngọc lộ này sẽ theo nguyên dương của người chúng độc truyền ra ngoài cơ thể. Có phải bởi vì ta vừa mới bắn tinh vào bên trong ngươi hay không? Trời, cái này giả thiết chúng dâm độc hai lần này ở đâu ra vậy? Hắn chưa bao giờ viết ra cái loại xuân dược có thể truyền nhiễm từ người này sang người khác như thế đâu được không? Nếu đã biết thứ thuốc xuân phong ngọc lộ kia sẽ truyền ra ngoài. Nhiếp Lăng Vân ngươi tại sao còn lấy tốc độ của xạ thủ bắn tinh dịch vào trong người ông đây nhanh như vậy? Nghe được tin bản thân mình cũng có khả năng trúng dâm độc. Thần sáng thế cảm thấy cả người đều không khỏe. Hắn vốn chỉ định cùng nhiếp cựu nữ chính làm một phát. Kết quả bây giờ trong cơ thể hắn cảm giác ngứa ngáy không thôi. Lỡ như không làm thêm tiếp hiệp nữa. Qua một canh giờ sau đổi thành hắn là người bị trúng độc chết thì làm sao giờ? Từ Trạch cắn răng, vè vuốt dương VT của người dưới thân rồi tự cắm vào trong cơ thể mình một lần nữa. Sau đó cơ thể hắn lại bắt đầu nhấp nhô lên xuống. Mà tiểu sử nam bị hắn cưỡi trên người vừa mới nếm trải qua thú vui của tình dục. Đã nóng ruột muốn thử tiếp từ lâu. Từ Trạch còn đang chậm chạp chuyển động lên xuống mấy lần. Đối phương đã bắt đầu di chuyển vòng eo của y đâm mạnh lên phía trên. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm